cưng vợ đến tận cùng. Chương 506. Cố Lăng Kiệt thân phận anh tạo ra được lắm. Góc truyện audio.com. Cách chương.